Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204. Death Note, ending xong, từ Chi Tốt Kirisaki liền có thể nghe ra nàng cũng không phải không muốn tiếp thu. Nhưng không phải hiện tại, hay là bởi vì xem thấy mọi người dễ dàng như vậy liền bị tiến công. Cảm thấy quá không ra gì. Lúc này Aisaka Taiga một mặt đăm chiêu tự nhủ, ta cũng đúng hay không nên càng rụt rè một điểm. Người không sợ đem mình chơi thoát liền tùy ý, Kasumigaoka Utaha lạnh nhạt nói. Aisaka Taiga vừa nghe kinh ngạc, mau mau bỏ đi cái ý niệm này, lập tức không phục nói. Có thể lời nói như vậy ngu ngốc Iwichi mà không phải cảm thấy quá ung dung. Kasumigaoka Utaha gật đầu, vì lẽ đó có một số việc chúng ta đến thương lượng trước tốt. Cái gì? Sakura Chiyo hỏi một tiếng. Masiro Shina cũng là méo sạch đầu. Kasumigaoka Utaha vẻ mặt nghiêm túc lên. Chúng ta trước tiên, sau đó, như vậy, mọi người ánh mắt từ từ trở nên sáng ngời. Xác thực, nếu là như thế, đúng, không sai, còn có, các nàng liền như vậy đón lấy tán gẫu lên. Khá lắm. Như vậy thuận lý thành trương liền chung một chiến tuyến. Một gian phòng thu âm bên trong, lúc này Takahashi Yuichi đang ngồi ở một chiếc piano trước mặt. Ở phòng cà phê cùng Miyamori Aoi trò chuyện một lúc sau, hai người liền quyết định trước nghe một chút Takahashi Yuichi dự định chính mình làm ra làm anime. Chủ đề cùng ending song âm nhạc. Trước Miyamori Aoi chẳng qua là cảm thấy đối phương rất lợi hại. Nhưng tỉnh táo lại sau tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút không quá tin tưởng hắn có thể đem âm nhạc làm dễ nghe cỡ nào. Nàng cũng không phải không tin đối phương sẽ làm âm nhạc. Nhưng, Death Note, dù sao cũng là nhân khí manga. Nếu như tùy tiện làm mấy thủ ca thì có điểm cho anime bôi đen. Chí ít cũng đến không khó nghe mới được. Hơi hơi ngồi ở Takahashi Yuichi bên cạnh Miyamori Aoi không khỏi thấp thỏm lên. Takahashi Sao-kun, nếu như ca khúc chất lượng không qua ải, chúng ta bên kia nên cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Musashino Anime công ty đối với bất kỳ một bộ anime hóa đều là tương đương coi trọng. Nghe, nàng nói như vậy Takahashi Yuichi có chút cao hứng. Chí ít nên không cần lo lắng quá mức. Death Note, anime hóa ra vấn đề quá lớn. Nhìn dáng dấp Miyamori Sao-san là thấy ta tuổi còn nhỏ, cho rằng ta khả năng chỉ là nghĩ đem mình âm nhạc mang tới anime bên trong. Có điều này cũng nói nàng đối với anime hóa phụ trách. Miyamori Sao-san trước nghe một chút xem đi. Takahashi Yuichi không giải thích thêm. Đối phương nghe qua sau khi dĩ nhiên là nắm chắc trong lòng. Miyamori Aoi gật đầu. Ở trong mơ mangaya xem qua, Death Note, anime chủ đề khúc là một thủ phong cách khá là hơi bốc lửa ca khúc. Mà ending song nhưng là trữ tình. Liền Takahashi Yuichi quyết định trước tiên đàn hát nó ending song. Dù sao liền ngón giọng tới nói. Chữ tình ca khúc muốn tương đối đơn giản, càng chú trọng chính là trong tiếng ca tình cảm, thuận tiện cũng có thể mở cổ họng. Nếu như vừa đến đã hát khá là cháy ca khúc, không chừng không cẩn thận liền phá âm, vậy thì lúng túng. Vậy ta bắt đầu rồi. Takahashi Yuichi hít sâu điều chỉnh một hồi, lập tức hai tay thả ở trên phím đàn, vì đem lấp lóe ở thời gian sông dài bên trong cái kia trong phút chốc ánh sáng. Takahashi Yuichi mới vừa mở miệng hát xong câu thứ nhất, Miyamori Aoi lâm tình cũng tùy theo trầm tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe, trầm thấp thoáng ngột ngạt âm thanh, nương theo đơn giản rồi lại quy luật tiếng đàn, làm cho người ta cảm giác phảng phất là nghĩ kể rõ thuộc với ý nghĩ của chính mình. Theo thời gian trôi qua, ca từ cũng xác minh điểm này. Vừa bắt đầu phảng phất ngột ngạt cái gì, tùy theo trong tiếng ta dần dần bắt đầu thể hiện ra cái kia phần niềm tin. Trong toàn bộ quá trình, Takahashi Uchi mặc kệ là hát vẫn là biểu diễn đều có vẻ thành thạo điêu luyện. Bản thân cổ họng điều kiện liền rất tốt, lại bị tàn niệm chuẩn âm có hạn chế. Bây giờ nắm giữ Arima Kosei cái kia phần như tuyệt đối âm cảm giác thiên phú. Hát cuối cùng không có bất kỳ ràng buộc. Hơn nữa hắn ở trên thực tế không hề chỉ là 10 phần nhớ rõ trong mộng mangaya những kia manga nổi dung, mà là tất cả, tự nhiên bao quát xem qua anime. Vì lẽ đó bất luận là giai điệu vẫn là ca từ, hắn đều nhớ cực kỳ rõ ràng. Quên từ cái gì đương nhiên sẽ không. Nắm giữ Arima Kosei piano thiên phú, tự nhiên càng là sẽ không đạn sai ca khúc. Takahashi sao cun bài hát này thật là dễ nghe, ca từ nghe cũng tốt, có mị lực. Không đúng, nguyên bản chẳng qua là cảm thấy êm tai Miyamori Aoi. Nghe ca từ bên trong nội dung, bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt khiếp sợ lên, khắc họa với thế gian hết thảy ký ức, vĩnh viễn tiến lên tín đồ. Hát xong một ca khúc, nương theo cuối cùng một thanh âm phù biến mất, Miyamori Aoi rốt cục không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Takahashi sao cun bài hát này ca từ nội dung lẽ nào là viết Raito Yagami? Ta đây cũng không biết a, lại không phải ta viết. Có điều ca từ cảm giác xác thực rất như Raito Yagami. Hẳn là đi, làm sao liền chính ngươi đều không xác định a? Miyamori Aoi một mặt không nói gì, mà tương đương không cần để ý chi tiết nhỏ. Miyamori Sao-san cảm thấy bài hát này thế nào? Lo lắng đối phương cảm thấy không tốt, Takahashi Uchi lại bổ sung. Đây chỉ là đơn giản đàn hát, rất nhiều đệm nhạc vẫn không có thêm vào phong phú, vì lẽ đó hiện ra đến chỉ có bộ dáng này. Ta biết, điều này cũng rất êm tai, Miyamori Aoi đăm chiêu nói rằng, hơn nữa phi thường thích hợp làm Death Note, ca khúc, mặc kệ nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy Takahashi Sao-kun là chuyên môn vì nó anime chế tác. Takahashi Uchi không tỏ rõ ý kiến cười, nếu như hắn là lời của đối phương cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng đến tột cùng đúng hay không như vậy, vậy thì không rõ ràng. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Ta tiếp một hồi điện thoại. Takahashi Uchi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thấy là Kasumi Gaoka Utaha đánh tới, sắc mặt nhất thời sốt sắng lên. Ngồi ở bên cạnh Miyamori Aoi một mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Mới vừa nghe điện thoại, Kasumi Gaoka Utaha âm thanh truyền đến. Uchi Sao-kun chạy đi đâu rồi? Làm sao vẫn chưa trở lại? Takahashi Uchi biết đối phương là biết rõ còn hỏi. Chính mình nếu như không chờ điện thoại đánh tới liền trở về, các nàng kia khả năng sự tình đều còn chưa nói hết. Ta ra ngoài không chuyện gì, liền đi theo anime công ty người bên kia hàn huyên dưới liên quan với Death Note, anime sự tình, ô, nam nữ, khụ khụ, đều giống nhau đi, nữ, Takahashi Uchi luôn cảm thấy là lạ, lập tức thấp thỏm hỏi, Utaha học tỷ, hiện tại là tình huống thế nào a? Xem ra Uchi Sao-kun vẫn tính thành thực. Chờ ngươi trở lại hãng nói đi. Chề môi, đối phương liền như thế cúp điện thoại, làm Takahashi Uchi trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Tuy rằng hiện tại đã nghĩ nhanh đi về, nhưng đến đều đến rồi, vẫn phải là đem chính sự làm xong. Ngược lại cũng làm lỡ không được bao lâu. Là ngươi yêu thích người đi. Nghe thấy âm thanh, Takahashi Uchi quay đầu nhìn lại, thấy Miyamori Aoi một mặt hiếu kỳ nhìn mình, liền gật đầu cười, gọi ta trở lại, chúng ta đến nhanh lên một chút xong việc. Miyamori Aoi không khỏi mỉm cười nói, nàng nhường ngươi về nhà, nhìn dáng dấp là đáp ứng ngươi đây, chúc mừng, không, cái kia vốn là nhà ta. Miyamori Sao-san hoàn toàn lầm, ta lần này trở lại là sống hay chết đều còn không biết a. Takahashi Yuichi thầm cười khổ, nếu như gọi điện thoại đến chính là người khác, hay là Takahashi Yuichi còn có thể thông qua thanh âm của đối phương đoán thử xem. Nhưng cái này người là hí tinh Kasumigaoka Utaha, vậy thì không có cách nào, chỉ có trở lại mới biết tình huống. Cảm nhận được Miyamori Aoi thân mật chúc phúc, Takahashi Yuichi cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.